Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, những ngón tay của Dai Băng siết chặt ngón tay của Lãnh Kiên hơn nữa. Lúc này thì em đúng. Lãnh Kiên, anh đang ghen. Dai Băng, bật cười khốn khổ. Lãnh Kiên đưa bàn tay tự do còn lại xoa đầu Dai Băng. Em rất thông minh khi tài tình biến việc em vô thức gọi cái tên đáng ghét ấy thành công cụ chọc phá anh có chủ đích. Nhưng em đã chọc sai đối tượng rồi. Hơn ai hết, anh hiểu rõ em nghĩ và làm gì. Đôi đồng tử đen đang cương lên đắc ý của Dai Băng bỗng chuyển động trộn rộn. Vẻ bối rối, nụ cười trên khóe môi cô cũng ngay lập tức cứng đờ. Tắt ngấm, chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Dai Băng chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Anh có thể chấp nhận đó là một thói quen nhất thời của em. Nhưng mong rằng sẽ không có lần sau. Em hiểu chứ? Lãnh Kiên giữ cằm Dai Băng, ép cô phải nhìn anh rồi nghiêm túc nói. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Gật đầu mạnh, Dai Băng cảm kích nở nụ cười tươi rói rồi tròn ánh mắt chân thành nhìn anh. Vừa nói vừa gật gù cái đầu. Đằng dạ, anh ta chỉ là thói quen thôi. Rất nhanh sẽ tan biến. Còn anh, Lãnh Kiên, anh mới là người em không thể lãng quên suốt cả đời. Ngoan lắm, Dai Băng, ôn nhu vỏ đầu Dai Băng. Lãnh Kiên thỏa mãn đánh giá. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quyến luyến rời xa cô. Bận rộn tìm cái gì đó trong cặp sách. Hồi lâu, anh mới đưa cho cô một phong bì giấy to màu vàng sậm. Dai Băng, đây là thứ duy nhất. Có lẽ thế, có thể giúp em thoát khỏi đằng ra. Thật thế sao? Kinh ngạc thốt lên, Dai Băng soi mắt xem xét qua một lượt tập phong bì cỡ giấy A4. Lòng dấy lên một chuỗi tò mò. Em mở nó nhé. Tất nhiên, Lãnh Kiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Dai Băng. Thong thả bắt chéo chân quan sát biểu hiện của cô. Nhiệm vụ của em lần này rất đơn giản. Hãy tìm mọi cách để mẹ chồng em thấy cái này một cách tự nhiên nhất và sớm nhất. Như thế, em sẽ được giải thoát. Hay thật đấy. Dai Băng chép miệng rồi mở tập phong bì. Lấy bên trong ra hai, ba tờ giấy dày đặc chữ. Mắt cô đảo lướt đều lên chúng. Nhanh chóng thâu tóm nội dung cơ bản. Chấm, bỗng, nụ cười trên môi Dai Băng lại thêm lần nữa như ngọn lửa bị nước dập tắt ngấm. Khuôn mặt rạng rỡ trầm xuống căng thẳng. Cô nhìn sắc mặt không thay đổi của Lãnh Kiên. Đáy mắt phút chốc tràn ngập sự hoảng loạn. Những tờ giấy trên tay cô. Vì sự đơ cứng của các khớp xương mà được giải thoát. Rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, em có cần phải kinh ngạc đến thế không? Không vui với biểu hiện của Dai Băng, Lãnh Kiên cúi nhặt mấy tờ giấy, phủi sạch bụi bám, em có biết, chúng đáng giá bao nhiêu tiền không? Lãnh Kiên, Dai Băng nâng cao giọng hét lên, thanh âm ẩn ẩn chút run rẩy, anh đang chơi em, đúng không? Không, đây là toàn bộ kế hoạch lần này của anh. Vẫn giữ vững nét bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Lãnh Kiên đáp ngay không suy nghĩ. Kế hoạch, anh không có kế hoạch nào hay hơn nữa sao? Anh có nghĩ cho em không khi bảo em đưa những tờ xét nghiệm này cho bọn họ hả? Anh lú lẫn mất rồi. Thở hắt liên tục bày tỏ sự giận dữ. Dai Băng không kìm được mà quát lớn. Một tay vô thức vò cái đầu rối mù như tổ quạ. Lần này sẽ thành công. Sao anh dám chắc bọn họ sẽ đà em nếu biết điều này? Còn nữa nguyên nhân là gì? Không một cô gái nào tự dưng bị thế này cả. Đằng ra không ngu ngốc đến thế đâu. Dễ thôi, em hãy nói rằng, vì em lỡ làm dại với anh. Thế là ổn, lạnh lẽo đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ gay của Dai Băng. Lãnh Kiên cong khóe môi ma mãnh, lời nói chua ngoa đến đáng sợ. Hay, em sợ. Chồng em biết điều này sẽ không vui. Ách xì, thẳng từng phóng ra hàng tá vi khuẩn sau mấy phút chịu đựng. Đằng dạ lấy khăn tay lau mũi. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Hội trưởng, hình như cậu bị cảm. Một thành viên trong hội học sinh tình cờ bước vào ái ngại lên tiếng. Tôi đi lấy thuốc cảm cho cậu nhé. Không cần đâu, tôi ổn. Khoát tay ngăn cản, đằng dạ tiếp tục chũi mũi vào đống giấy tờ trên bàn. Hí hoáy viết viết, chấm, vậy tôi để tài liệu trên bàn. Mỉm cười bất lực, người kia quay người ra ngoài. lúc tới cửa mới ré lên. À, tôi đưa ba bài thi của vợ cậu đến rồi đấy. Trên đống tài liệu, nghe vậy, Đằng Dạ liền dừng hẳn công việc giang dở, với lấy ba bài thi trên bàn. Mới xem qua thôi, người anh đã dã rời hết cả. Mắt mở to kinh ngạc. 10, 5, 0, cách chương.